phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 848. Ta muốn đưa bọn họ toàn bộ đồ tẫn. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng, tuyệt mỹ trên mặt chỉ có một mảnh lạnh như băng cùng sát ý. Một phen bát thuộc tính hợp nhất màu bạc trường kiếm dừng ở trong tay nàng. Nàng hơi hơi cúi mâu, nâng lên trường kiếm đưa ngón tay cắt qua, mỗi giọt máu huyết theo chuôi kiếm hoa rơi xuống mũi kiếm ni huyết đem màu bạc trường kiếm nhiễm hồng, mang theo loại thê lương cảm giác, nhìn xem Dạ Thanh Hàn đám người đau lòng khó chịu, nàng trong miệng mặc niệm một đoạn chú ngữ, máu huyết rất nhanh dung vào trường kiếm bên trong, một đạo vụt sáng hốt ẩn hồng quang ở thân kiếm thượng quấn quanh. Trường kiếm cấp bậc cũng đi theo kia hồng quang toát ra. Theo tuyệt phẩm thần khí tấn chức đến hạ phẩm thần bảo. Nàng xuất ra một lọ đan dược ngã vào trong miệng, dược lực bị nàng toàn bộ áp chế ở đan điền chỗ lấy bị sau dùng. Giết đi, nàng bình tĩnh quay đầu nhìn Mặc Diễm. Ta muốn đưa bọn họ toàn bộ đồ tẫn, Mặc Diễm thanh âm mang theo đau kịch liệt. Hảo. Hắn lập tức hóa thành một đạo bạch quang chui vào Lâu Mộ Yên trong cơ thể. Rất nhanh, Lâu Mộ Yên lập tức đột phá đến dung hợp thiên nhân cảnh tu vi. Cuối cùng ở dung hợp cảnh cao nhất tu vi khi mới ngưng lại được. Một đôi trong suốt quấn quanh tử quang lôi điện cánh từ sau lưng kéo dài tới. Trên trán nhất đám đỏ tươi ấn ký hiển lộ ra đến. Nàng tâm thần hơi động. Đại phiến độc trùng đại quân theo đặc chế linh sủng hoàn trung chui ra hướng tới bốn. Phương tám hướng hồng phương trận doanh dị tộc dũng đi, nàng nhất buông tay, một cái tử màu vàng hỏa kỳ lân theo lòng bàn tay chui ra. Dùng đầu cọ cọ cổ tay nàng, thần sắc mang theo vài phần khổ sở. Đi thôi, Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh bắn đạn hỏa kỳ lân đầu. Hỏa kỳ lân đỏ đậm trong mắt toàn là rào rạt lửa cháy. Một luồng lũ thâm lục sắc độc khí từ trên người hắn ngọn lửa chung lan tỏa. Một đống cửu phẩm trận pháp cầu cùng cửu phẩm phù triện bị Lâu Mộ Yên xuất ra ném cho Lâu Mộ Đình. Đám người, tạp đi, xích phong đàn thành quần kết đội hóa thành một đoàn đoàn thất thải giải xương ngăn ở nhẹ. Nhàng đại lục thông hướng kia tòa kiều tất kinh đường thượng. Muốn đi qua cần phải đem xích phong đàn giết chết, tiếp theo nàng nhẹ chút mũi chân, dẫn đầu nhảy vào đối diện màu đỏ trận doanh trung huy kiếm chém giết. Nơi đi qua một mảnh kêu rên, hồng phương trận doanh nhân gặp Lâu Mộ Yên lúc này nghiễm nhiên chính là một pho tượng đã điên rồi. Sát thần, Lâu Mộ Yên phía trước hơn 10 năm nội tuy rằng đã khống chế độc trùng đại quân thế nhưng là vẫn chưa ở chiến trường chung sử dụng. Bản không muốn làm rất tuyệt, càng không nghĩ tới muốn như là như vậy đại khai sát giới. Dù sao nàng không là thị sát người, mà lúc này nàng thầm nghĩ đem hồng phương trận doanh dị tộc toàn bộ giết hại hầu như không còn. Theo tiến vào vực ngoại chiến trường bắt đầu các nàng đã bị hồng phương trận doanh ám sát quá vô số. Lần, chỉ có lần này đem của nàng mịch lân sinh sôi tê xuống dưới. Nam nhân của nàng nhân đối phương mà tử, liền tính linh hồn chưa diệt nhưng là nàng cũng không biết hắn muốn khi nào thì mới có thể tỉnh lại. Linh hồn tài năng được đến chữa trị, cũng hoặc là có cái gì không di chứng, nàng vô pháp nhận mất đi minh tu, nàng nhất định phải thắng. Thắng có thể đi cùng hắc phương trận doanh kia ba gã quan chỉ huy tối cao đem điều kiện. Nói không chừng có thể nhường minh tu linh hồn thức tỉnh. Dạ Thanh Hàn đám người cũng không lưu tay, trong lòng đồng dạng lặp lại một chữ, sát sát sát. Đặc biệt Quảng Linh giới kiếm sư, ào ào đi ra cái kia phòng ngự cửu phẩm trận pháp. Đối với hồng phương trận doanh nhân liền bắt đầu liều mạng. Minh Tu là bọn hắn tinh thần lãnh tụ, là bọn hắn kiêu ngạo cùng anh hùng. Hồng phương trận doanh nhân bị Lâu Mộ Yên đám người sát khí kinh sợ trụ. Kêu khổ liên tục. Chỉ có thể kiên trì phản kích, độc trùng cùng độc khí nơi đi qua càng là một mảnh thê lương kêu thảm thiết. Lúc này, Nạp Lan Trạch ra tay đem hồng phương trận doanh mạnh nhất vài tên dị tộc chém giết. Gian tế thân phận bại lộ, Hồng Phương trận doanh một mảnh kinh hãi ồ lên. Này có thể sánh bằng tên kia ma tộc nhân là gian tế càng khiến người ta tâm e ngại. Nạp Lan Ca đem sở hữu dị tộc con rối thả ra. Đồng dạng chém giết một đám lớn Hồng Phương trận doanh dị tộc. Nạp Lan Trạch, Nạp Lan Ca, các ngươi huynh đệ thật sự là hảo dạng. Một gã bị chém giết Hồng Phương trận doanh cường giả ôm ngực chết không nhắm mắt trừng mắt huynh. Đệ hai người cũng không chịu gì ảnh hưởng. Buông tay ra giết hại. Lúc này song phương trận doanh sở hữu gian tế đều bắt đầu ra tay bại lộ. Dù sao giấu giếm nữa đi xuống cũng không có ý tứ. Mà Quảng Linh giới ma tộc chung vài tên cùng phía trước phản loạn nam tử đến từ đồng nhất cái ra. Tộc nhân toàn bộ đối bên người khác ma tộc ra tay. Bọn họ tất cả đều là gian tế. Hoàn hảo lần này mọi người đều để lại một cái tâm nhãn. Trước tiên liên thủ đem mấy người toàn bộ chém giết, nhẹ nhàng trên đại lục máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẩy ra. Song phương trận doanh mọi người xét ở sát, hiển nhiên đã giết đỏ cả mắt rồi. Đặc biệt Lâu Mộ Yên, nàng mỗi đến một chỗ, bốn phía tất cả đều là thi thể, nhất chúng linh sủng toàn bộ hóa thành bản thể hung mãnh bi phẫn kịch chiến. Rầm rầm, một đám trận pháp cầu cùng một chương chương phù triện bị đã đánh mất xuất ra. Nơi nơi đều là nổ mạnh năng lượng, Hồng Phương trận doanh nhân dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhân số kịch giảm 1/3, Khả Lâu Mộ Yên đám người động tác chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng sát càng mạnh mẽ, Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao xem trong sân tình huống cư nhiên như thế nghịch. Truyền cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm ni bọn họ căn bản không nghĩ tới vốn có 9. Phần nắm chắc kế hoạch chỉ thành công 1/1, coi như là thất bại. Trọng yếu nhất là còn bởi vậy triệt để kích phát ra Lâu Mộ Yên cất giấu sát tính cùng Hắc Phương. Trận doanh tham chiến người tâm huyết, thế cục hướng trái ngược hướng mà đi. Bọn họ nóng vội đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Quảng Linh giới. Tứ tộc nhân ở các đại trung tâm thành trì tinh thể trên tường thấy được Minh Tu vì đại nghĩa mà tử. Đều ngây dại, mỗi một tòa trung tâm thành trì yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có nồng liệt bi phẫn cảm xúc ở lan tràn, đặc biệt ma vực ma tộc càng là bi phẫn vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng xả mọi người lui về phía sau cư nhiên là bọn hắn ma tộc nhân. Đi, đi tạp hoắc ra. Bọn họ khẳng định không phải chúng ta Quảng Linh giới bản địa tộc đàn. Bọn họ là dị vị mặt biên ẩn núp ở Quảng Linh giới gian tế, một người kêu gào liền hướng tới Hoắc. Tướng quân phủ vị trí phóng đi, những người khác cũng bị loại này trào dâng cảm xúc kéo. Toàn viên hướng tới Hoắc ra nơi phóng đi, đại lục cao tầng tụ tập trong đại sảnh, mình đến lúc này sắc mặt thanh hắc, trong mắt toàn là đau đớn bi thương. Đối với Ma Tôn một trưởng xua đi, Ma Tôn lúc này sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Hắn không nghĩ tới bản thân quản hạt địa phương cư nhiên sẽ có dị vị mặt biên chủng tộc lẫn vào. Hắn không có hoàn thủ sinh sôi bị minh đế một trưởng. Hắn có thể lý giải cái loại này mất đi quan trọng nhất người đau triệt nội tâm. Liền nhớ năm đó hắn tự tay đem trong lòng quan trọng nhất ca ca hại chết thông thường. Chỉ có triệt để mất đi rồi mới biết được nguyên lai người nọ là như vậy trọng yếu. Quyền thế ích lợi so với người nọ thật sự không tính cái gì. Nhưng là năm đó lại bị che mờ tâm ni nhất chúng cường giả gặp minh đế ra tay. Lập tức tiến lên khuyên bảo, tuy rằng mọi người đều có thể lý giải minh đế tăng tử chi đau. Khả chuyện này theo căn bản đi lên nói Ma Tôn cũng quả thật là vô tội. Minh đế có chút đồi bại ngồi ở tại chỗ, tâm thần thẳng ngay cả bản tôn, phát hiện Minh Tu hồn bài cư nhiên chính là có vài phần vết rách nhưng là vẫn chưa thoát phá. Trong mắt bộc phát ra một đoàn sáng rọi, hắn liên tưởng khởi phía trước Lâu Mộ Yên động tác, trong lòng càng là rũ phát khẳng định con trai bỏ mình nhưng là linh hồn lại chưa diệt. Còn có hy vọng phục sinh, hắn hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo ngồi trở lại nguyên lai vị trí, sắc mặt như trước khó coi vô cùng, tuy rằng đoán Minh Tu linh hồn chưa diệt, nhưng Minh Đế trong lòng đau đớn nhưng chưa giảm bớt bao nhiêu. Hắn sủng lớn lên con trai còn chưa bao giờ chịu quá như vậy tai nạn. Hết chương.